Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 1086, đánh lén ứng. Lý Minh dĩ nhiên minh bạch, ngay tại hắn nghĩ biện pháp để ứng biết Long tộc có nội gián tồn tại thời điểm, Phong Long trưởng lão đã mang theo người khác bắt đầu công kích chuẩn bị. Bên ngoài bây giờ truyền đến thanh âm, chính là mấy cái trước đi bắt phản Long trưởng lão, thế mà bị phản đảng đánh lui, không thể không trở lại về thần điện xin giúp đỡ. Tộc trưởng, ngươi cùng các tinh linh ở chỗ này lấy tuyệt đối đừng ra ngoài. Ta đi giúp bệ hạ. Lý Minh nói ra, ngươi đi giúp bọn hắn. Đây chính là Long thần ở giữa chiến đấu, ngươi có thể giúp đỡ được gì? Lam Nhã tộc trưởng kinh ngạc nói ra, tóm lại ta có biện pháp, ngươi cẩn thận bảo hộ ngươi tộc nhân là được. Lý Minh xoay người, tại Lam Nhã tộc trưởng kinh ngạc ánh mắt bên trong, thẳng tắp phóng tới cửa chính. Bên ngoài trong đại sảnh hiện tại đã vô cùng náo nhiệt. Chỉ thấy ứng mang theo 6 vị trưởng lão đứng ở ngoài cửa trên bậc thang, lạnh lùng nhìn lấy phía dưới điêu hướng phía trước một hàng đứng thẳng gần 20 cái cao lớn bóng người. Những thứ này Long thần số lượng càng nhiều, chỉnh tề xếp thành một hàng, đứng tại coi là người mặc trường bào màu vàng trung niên nam tử sau lưng. Mà cái này hoàng bào nam tử trên đỉnh đầu lộng lẫy màu sắc rực rỡ kiểu chữ, vừa vặn cũng là Lý Minh chưa bao giờ thấy qua Phong Long trưởng lão. Bất quá bây giờ, Phong Long trưởng lão cùng phía sau hắn tất cả Long thần cùng Long thần trưởng lão, hai mắt toàn bộ biến thành hai con ngươi màu tím, nhìn qua phá lệ yêu dị. Mà bình thường Long thần, mỗi người song đồng đều là cùng quần áo trên người nhan sắc giống nhau. Tỷ như ứng người mặc kim sắc hoàng bào, là một đôi hai con ngươi màu vàng óng. Vân Long trưởng lão thì là một đôi hai con ngươi màu trắng. Nước Long trưởng lão thì là hai con ngươi màu xanh lam. Những thứ này Long thần đều bị khống chế. Lý Minh nhất thời minh bạch tình huống. Phong Long trưởng lão là cái thứ nhất bị khống chế Long thần, nhưng là hắn một mực trong bóng tối chủ tính lấy tất cả mọi chuyện. Thẳng đến kế hoạch bại lộ về sau, Ngự Long thuật mới chính thức kích hoạt. Hơn nữa còn khống chế càng nhiều Long thần. Nếu là hắn chậm thêm đến mấy ngày, ứng chỉ sợ đó là chỉ huy một mình. Phong Long, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ứng quát lạnh nói, bệ hạ, ngươi ngồi năm 2000 ngai vàng, thế nhưng là chúng ta Long tộc lại không chút nào bất luận phát triển gì, ngài chẳng lẽ không áy náy sao? Phong Long trưởng lão lạnh lùng hỏi. Bản vương chính là vương giả huyết mạch, vốn chính là Long tộc chi chủ, coi như lại làm mấy ngàn năm, cũng là thiên ý làm. Ứng bá khí cười lạnh nói, tại ngươi cùng phụ thân ngươi thống soái dưới, chúng ta Long tộc không có chút nào bất luận phát triển gì. Tộc nhân số lượng không có gia tăng một cái, ngược lại còn giảm ít một chút, ngươi cần phải tự động thoái vị. Hồi Long mộ diện bích hối lỗi, đem vương vị giao cho có năng lực hơn Long thần, để Long tộc càng thêm cường đại lên. Phong Long trưởng lão nói ra, rất tốt, bản vương hỏi ngươi, làm thế nào mới có thể để cho Long tộc càng thêm hưng vượng? Ứng khinh thường cười hỏi, hôm nay thiên hạ đều bị hèn mọn nhân loại chiếm cứ, thần tộc ngày càng suy yếu. Chỉ cần chúng ta Long tộc trợ giúp ma tộc thống nhất thiên hà, ma tộc đáp ứng cho Long tộc một nửa lãnh địa thành lập Long Chi Vương quốc. Cơ hội tốt như vậy, khó nói chúng ta còn muốn cuộn mình tại nhỏ như vậy trong thánh địa sao? Phong Long trưởng lão điên cười như điên nói, ma tộc lời nói cũng có thể tin, bản vương nhìn ngươi là bị ma tộc khống chế à? Ứng quát lạnh nói, ta nhìn ngươi là lão, một chút tiến thủ tâm đều không có. Long tộc thiên sinh cường đại, lại muốn co đầu rút cổ tại nơi chật hẹp nhỏ bé rụt đầu bảo mệnh. Đây cũng không phải là chúng ta Long thần khí khái. Phong Long trưởng lão cười lạnh nói, cùng ngươi loại này bị người khác khống chế ra hỏa nói chuyện gì Long tộc hưng vượng sự tình. Ngươi không cảm thấy có chút buồn cười? Ngay cả mình tự do đều không thể trưởng khống, còn dám toa khiến cho chúng ta tộc nhân tất cả đều rơi vào hiểm cảnh. Ứng quát to, cái gì, bị người khác khống chế? Bệ hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Long trưởng lão kinh ngạc hỏi, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bọn họ tính cách cùng giọng nói, đều biến đến cùng trước kia khác biệt à? Liền hai mắt đều bị che đậy, đây là bị người khống chế tình huống, bọn họ đều bên trong ngự long thuật. Ứng bất đắc dĩ thở dài, đem long tộc bí mật lớn nhất báo cho mấy vị trưởng lão. A, đáng giận ngự long thuật, bệ hạ, bọn họ chỉ là bị khống chế, chúng ta làm như thế nào giải cứu bọn họ? Thổ long trưởng lão kinh hô hỏi. Ngự long thuật trừ thi pháp người có thể giải trừ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có lúc trước thần đế cùng ma hoàng mới có quyền lợi. Bị khống chế tộc nhân là không cách nào tự quyết thoát khỏi. Bằng không long tộc cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại cấp độ. Cũng là bởi vì chúng ta long tộc trời sinh cường hãn, có thể giúp bọn họ tác chiến duyên cớ này. Thần ma hai tộc vẫn luôn muốn khống chế chúng ta. Cho nên đời thứ nhất ứng chế tạo long tộc thánh địa bảo hộ tất cả long tộc. Miễn lại phải thành vì người khác sử dụng đối tượng. Ứng bất đắc dĩ thở dài nói. Cái gì? Sáu vị trưởng lão cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là do chúng ta giết sạch bọn họ. Lấy ra bọn họ long hồn tiếp tục sinh sôi tân tộc người. Nếu không những thứ này bị khống chế tộc nhân ngay cả mình long hồn đều không gánh nổi. Chúng ta long tộc là triệt để muốn diệt vong. Ứng thở dài nói. Bệ hạ, thật nhất định phải như thế sao? Lửa long trưởng lão thống khổ hỏi. Đã không có biện pháp. Ứng nhíu mày nói ra. Hai con người màu vàng óng bên trong bắt đầu thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa. Bệ hạ chậm đã. Lý Minh đứng tại cửa động đã nghe được song phương đối thoại. Cùng ứng sắp làm ra quyết định, liền tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Bản vương không phải để ngươi ở tại thần điện à? Ngươi không phải muốn đi ra chịu chết? Ứng kinh ngạc xoay người hỏi. Bệ hạ, bị ngự long thuật khống chế cũng không phải là khó giải. Chỉ cần ngài mang theo các trưởng lão làm cho đối phương không có chiến đấu năng lực. Ta cam đoan có thể phá giải ngự long thuật. Lý Minh lớn tiếng nói. Ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Ứng không dám tin hỏi. Bệ hạ yên tâm. Trong tay tại hạ nắm giữ thượng cổ trấn thiên ấn. Đây chính là thượng cổ thần đế chí bảo. Có thể đủ phá giải bất luận cái gì phong ấn. Lý Minh tranh thủ thời gian xuất ra kim ấn. Giữa hai tay nhất thời kim quang lóng lánh. Quá tốt. Không nghĩ tới thượng cổ thần đế tượng trưng cho thần quyền thành ấn vậy mà tại ngươi nơi này. Các vị trưởng lão nghe lệnh, theo bản vương cùng một chỗ hàng phục phản long, chỉ có thể trọng thương, không được giết chết. Ứng nghinh hỉ vạn phần, tranh thủ thời gian lớn tiếng ra lệnh, mà giờ khắc này, nơi xa phong long trưởng lão cũng nhìn đến trấn thiên ấn xuất hiện. Hai con người màu tím bên trong nháy mắt dị quang chợt hiện. Kim Giao, lúc này không xuất thủ. Chờ đến khi nào? Phong Long trưởng lão quát lớn. Thanh âm hắn vừa ra miệng. Chỗ có thần Long cùng Lý Minh thoáng cái cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì đối phương trong miệng hô hoán Kim Giao. Lúc này vừa vặn thì đứng sau lưng ứng. Bạch. Một đạo sáng ngời kim quang trong khoảnh khắc tại Lý Minh trước mắt lóe sáng. Một mực giữ im lặng Kim Giao. Hai con người màu vàng óng bỗng nhiên biến thành hai con mắt màu tím. Hắn cũng bị Lý Minh nhất thời khẩn trương quát to. Trong chớp nhoáng này hắn kịp phản ứng. Kim Giao thế mà cũng bị ngự long thuật khống chế. Mà hắn là phong long cố ý thả ở bên cạnh họ. Không tốt. Nguy hiểm, nhưng là đã không kịp. Kim Giao trong tay dần hiện ra một thanh sắc bén kim sắc trường kiếm. thanh trường kiếm này lại là một thanh thạch kiếm, mà lại xem xét phía dưới, toàn bộ là tiêu kim thạch chế tạo mà thành. Phốp, kim sắc trường kiếm từ phía sau lưng đâm vào Ứng ở ngực. Thật dài lưỡi kiếm trực thấu trước ngực, Ứng chấn kinh trừng to mắt, không dám tin quay đầu nhìn con mình. Thế mà tại hắn không có phòng bị thời điểm ám toán mình. Phốp, Ứng đỉnh đầu tuôn ra một cái to lớn thương tổn con số cùng quỷ dị trạng thái biểu tượng. Hắn khôi ngô thân thể cấp tốc hướng về sau ngã xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất. Sáu vị trưởng lão càng là làm chuẩn đủ kinh ngạc đến ngây người. Không hề hay biết Kim Giao đã quất ra trường kiếm, lần nữa hướng về Lý Minh trước người phóng đi. Hắn lại còn muốn cướp đoạt trấn thiên ấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.